nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Đẹp đẽ nữ hài sẽ lừa người. Cái gì? Ngài nói ngài là Alice cha ruột. Phòng khách không bên trong. Ngồi ở trên ghế salon Armstrong phu nhân. Cau mày nhìn về phía Roman. Trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút không tín nhiệm. Đã nhiều năm như vậy. Đột nhiên bốc lên một người đàn ông nói mình là Alice phụ thân. Điều này làm cho vẫn đem Alice lúc trước cháu gái đối xử Armstrong phu nhân. Làm sao đi tin tưởng. Chính là tính thật sự. Tại sao đều qua 12 năm mới nhớ tới tìm đến Alice? Hả? Ngài đúng là ba ba sao? Thật sự sao? Thật sự sao? Lúc này, ngồi ở Armstrong phu nhân bên cạnh Alice, đột nhiên đứng lên, nhìn Roman lộ ra một mặt kích động dáng vẻ. Tựa hồ đối với chính mình đột nhiên thêm ra một cái phụ thân chuyện này. Vừa cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy cao hứng. Hài tử, là, ta là ngươi ba ba, đều là ba ba không tốt, nhường ngươi chịu nhiều năm như vậy khổ. Đáng, Roman vừa nhìn Alice dĩ nhiên đối với mình người phụ thân này. Không chút nào bài xích, thấp thỏm tâm rốt cục thả xuống, con mắt một đỏ, dĩ nhiên kém chút lưu lại nước mắt. Ngẫm lại này 12 năm, Alice vẫn ở cô nhi viện qua cùng khổ sinh hoạt. Roman nhất thời thật cảm thấy hổ thẹn. Ba ba, Alice, mà nằm ngoài Alice bên cạnh Charlie, lúc này ngẩng đầu nhìn hướng về Alice, không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm. Nếu như không phải mấy ngày trước, hắn chính mồm báo cho Alice chân tướng. Hắn thật sự suýt chút nữa tin tưởng Alice là thật sự không biết mình có cái phụ thân rồi. Quả nhiên, kiếp trước có một câu nói rất đúng, càng là nữ nhân xinh đẹp, càng sẽ lừa người, bất luận tuổi tác lớn nhỏ. Quay đầu nhìn về phía một mặt cảm động, trên người tình yêu của cha đều muốn tràn ra tới Roman. Charlie vì là vị này trưởng cục cảnh sát sớm mặc niệm 3 giây bên trong. Bởi vì hắn cảm thấy, vị này ở cục cảnh sát anh minh thần võ cục trưởng tiên sinh. Khả năng nửa đời sau đều sẽ bị Alice nữ nhi này ăn gắt gao. Chậm đã, vị này Roman tiên sinh đúng không? Ngài làm sao liền xác nhận Alice là ngài con gái? Cũng không thể bởi vì ngài cũng họ Watson liền cho rằng Alice là ngài con gái. Armstrong phu nhân đưa tay ngăn lại, kích động muốn tiến lên ôm ấp Alice. Roman ngữ khí nghiêm túc hỏi. Roman dù sao cũng là cục cảnh sát cục trưởng, không phải kích động người. Nếu đến, khẳng định cũng là vì là lần này quen biết nhau, làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Chỉ thấy hắn đang bị Armstrong phu nhân ngăn lại sau, thoáng bình phục một hồi chính mình tâm tình, liền từ túi công văn bên trong rút ra một phần văn kiện cùng một phong thư. Đặt ở trên bàn. Văn kiện là bệnh viện viết hóa đơn DNA con cái giám định chứng minh. Tin là nhưng là Alice mẫu thân viết cho hắn báo cho tin. Sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Roman liền đem trước cùng Charlie nói qua, lại lần nữa nói rồi một bên. Chỉ là lần này, hắn thoáng sửa chữa một ít nội dung. Ở nhắc tới Alice mẫu thân thời điểm, chỉ nói là lúc đó bởi vì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mới không thể không đem Alice đặt ở cô nhi viện cửa. Hắn ngược lại không là đối với Alice mẫu thân ôm ấp tình cảm gì. Chỉ là sợ đối với Alice trưởng thành có ảnh hưởng không tốt gì. Hóa ra là như vậy. Cái kia Roman tiên sinh, ngài hiện tại có tính toán gì? Khi thấy tin kết giao con giám định thời điểm, Armstrong phu nhân liền biết Roman hẳn là không nói dối. Hiện tại lại từ hắn tự thuật bên trong biết được hắn là Surrey cục cảnh sát cục trưởng, thì càng thêm xác nhận. Nói thật, đối với Alice đột nhiên thêm ra một cái phụ thân, Armstrong phu nhân là có chút không ứng phó kịp. Tuy rằng theo đạo lý rằng Alice có một cái đương cục dài phụ thân, từ Alice trưởng thành nhìn lên, chính là một cái tốt vô cùng sự tình. Thế nhưng, nếu như Roman muốn đem Alice từ cô nhi viện mang đi, Armstrong phu trong lòng người vẫn là rất không nỡ. Dù sao nàng vẫn đem Alice xem là cháu gái đối xử. Nhiều năm như vậy, ta cái này làm cha, vẫn không có tận cùng làm cha nghĩa vụ. Vì lẽ đó ta muốn đem Alice mang về, cố gắng bù đắp nàng. Roman đầy mặt nghiêm túc trả lời. Quả nhiên, Armstrong phu nhân ánh mắt buồn bã. Roman làm Alice cha ruột, lại là cục cảnh sát cục trưởng. Nàng không có lý do gì từ chối Roman điều thỉnh cầu này. Ai, nếu, chấm ngoặc kép, Armstrong phu nhân vừa định đồng ý, Alice lập tức ngắt lời nói. Ba ba, Alice có mấy lời muốn nói. Nghe được, ba bu, hai chữ. Roman cả người nhất thời liền hóa. Hắn ôn nhu nhìn Alice trả lời. Alice, ngươi nói, ngoặc kép. Alice mở trừng hai mắt nói, là cha như vậy, kỳ thực ta là một cái phù thủy, vì lẽ đó hiện tại cũng không phải ở chung quanh đây trường học đến trường, mà là đi rất xa, một cái gọi là Hogwarts ma pháp trường học. Roman làm Alice cha ruột, ở bảo mật pháp, bên trong, là thuộc về có tư cách biết giới phù thủy tồn tại Muggle. Đương nhiên, Alice biết Roman đã hiểu rõ thân phận của chính mình, nàng chỉ là vì lời kế tiếp sớm chôn cái phục bút thôi. Ba ba biết, ba ba là cục cảnh sát cục trưởng, đối với phù thủy vẫn hơi hiểu biết. Roman ưỡn ngực, muốn nỗ lực ở trước mặt con gái dựng lên một cái cao lớn hình tượng. Hogwarts ma pháp trường học là ký túc trường học, hàng năm chỉ có nghỉ mới có thể trở về nhà. Thời gian cũng không lâu, Alice không nỡ viện trưởng nãi nãi, còn có các đệ đệ muội muội. Nghe được, Alice trả lời, Roman trong lúc nhất thời do dự lên, bây giờ hắn làm Seri cục cảnh sát cục trưởng, địa vị, tiền tài như thế cũng không thiếu, thật vất vả tìm tới con gái của chính mình, đương nhiên muốn đem nàng lĩnh về trong thành thị lớn sinh hoạt, cố gắng đi bù đắp nàng. Thế nhưng mới vừa Alice nhắc nhở hắn, Alice cũng không phải phổ thông đứa nhỏ, cũng không cần quá nhiều người bình thường vòng xã giao, cũng không cần thành phố lớn giáo dục, bởi vì nàng là phù thủy, ở ma pháp trường học đến trường, sau đó phần lớn thời gian đều là ở vào thần bí phù thủy thế giới. Hơn nữa then chốt, nàng chỉ có kỳ nghỉ mới có thể trở về. Như vậy tựa hồ có đi hay không thành phố lớn sinh hoạt, liền cũng không phải trọng yếu như thế. Then chốt, Alice tựa hồ đối với cô nhi viện có rất sâu cảm tình. Cũng không nỡ cô nhi viện mấy người này, nhưng hắn cũng không thể đem những người này đều mang đi Surrey đi. Lại không nói phòng của hắn có thể hay không ở lại. Vị này cô nhi viện viện trưởng, phòng trừng cũng sẽ không đồng ý. Alice xem Roman rơi vào do dự bên trong, chớp mắt một cái, nhẹ giọng nói rằng, ba ba, ngươi xem như vậy hành mà. Alice không muốn rời đi cô nhi viện, cũng muốn ba ba có thể hầu ở Alice bên người. Nếu không, ngài chuyển tới Greentown bên này ở đi. Như vậy ba ba có thời gian liền có thể đến cô nhi viện bồi Alice. Alice cũng không cần rời đi cô nhi viện. Này tựa hồ cũng có thể nha. Nghe được Alice kiến nghị, Roman đầu tiên là sững sờ, theo bản năng muốn mở miệng giải thích, đến sau đó suy nghĩ một chút, như vậy tựa hồ cũng không phải không được a. Dù sao Surrey khoảng cách Greentown vẫn đúng là không phải quá xa, ngày hôm nay hắn lái xe lại đây cũng là một giờ. Ở nơi này cũng không phải rất làm lỡ hắn đi cục cảnh sát xử lý một ít công vụ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.